Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, tiền gia cho mời. Tiền gia chật vật mà đi, mà Triệu gia thì là đại hoạch toàn thắng. Triệu Ấu Di đương nhiên vui vẻ, liên tục mời Thạch Hạo, nhất định phải tham gia nàng tổ chức tiệc tối. Thạch Hạo từ chối không được, đành phải đáp ứng, dù sao, hắn nhưng là thu hoạch một khối huyết ảnh thiên ngọc, còn có một gốc ngân linh cấp tiên dược, tương đương với tặng không. Mặc dù hắn cũng đến giúp Triệu Ấu Di, nhưng là một mã, mặt mũi này vẫn là phải cho. Triệu Ấu Di cũng không có đem tiệc tối quy mô làm được như thế nào trọng thể. Trên thực tế, ngoại trừ nàng bên ngoài, liền chỉ có Liễu Hóa Phong, Thạch Hạo, ông Nam Tình ba cái khách nhân, cùng nói là tiệc tối, chẳng nói là gia yến. Trên ghế, Triệu Ấu Di lần nữa biểu đạt ra muốn mời chào Thạch Hạo ý tứ, nhưng là lại bị Thạch Hạo từ chối nhã nhặn. Hắn nhưng không có hứng thú tại một chỗ làm nguyên thạch đại sư. Trời sinh tính không bị trói buộc yêu tự do. Chí hướng của hắn là tinh thần đại hải. Triệu Ấu Di mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nàng hay là rất thức thời. Tiệc tối kết thúc, Thạch Hạo mang theo ông Nam Tình trở về khách sạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bất quá đến ngày thứ hai thời điểm, liên quan tới Thạch Hạo hôm qua tại trong cửa hàng nguyên thạch thần kỳ biểu hiện đã truyền khắp toàn bộ Tuyên Bạch Thành, cũng theo nhân viên lưu động, còn tại hướng về chỗ xa hơn truyền bá mà đi. Tất cả mọi người là hiếu kỳ, Thạch Hạo là sư theo vị nào nguyên thạch đại sư, tại sao thực lực kinh người như thế? Thạch Hạo thì là đem huyết ảnh thiên ngọc cho ông Nam Tình. Cái đồ chơi này đối với Kim Nguyên Tiên Ngộ Đạo đều là có trợ giúp, lại đối với Thạch Hạo không có cái gì giúp ích. Ngộ tính của hắn quá cao, cao đến không phải tuyệt đỉnh cấp bậc bảo vật đều không thể đối với hắn sinh ra trợ giúp. Đây cũng là hạnh phúc phiền não đi. Ông Nam Tình nguyên muốn cho Thạch Hạo bán đi huyết ảnh thiên ngọc, đây chính là có thể làm cho Kim Nguyên Tiên cũng vì đó động tâm bảo vật. Nếu là lấy ra bán đấu giá, tất nhiên sẽ là Thạch Hạo mang đến tài phú kinh người. Thạch Hạo lại là đem huyết ảnh thiên ngọc cưỡng ép kín đáo đưa cho nàng. Hắn xác thực rất cần tiên thạch, dùng để mua sắm tiên dược loại hình. Nhưng là, chỉ cần đối với mình, đối với người một nhà hữu dụng, vậy khẳng định là giữ lại cho mình dùng a. Tham số tiền này làm gì? Ông Nam Tình không lay chuyển được hắn, đành phải thu xuống tới. Nàng hạ quyết tâm, chờ tu vi của nàng chút cao, vẫn là có thể đem khối này bảo ngọc bán đi. Cô nàng, trong huyết ảnh thiên ngọc này ẩn chứa quy tắc là có hạn, dùng một lần thiếu một lần, cho nên không cần chờ ngươi xông lên Kim Nguyên Tiên, khẳng định đã hao hết. Tử Kim thử thì là nói ra. Lần này ông Nam Tình lại xoắn suýt, lấy huyết ảnh thiên ngọc để nàng xông lên cao giai đồng giáp tiên. Cho dù là ngân linh tiên, vậy lại có bán đi đổi về khác tài nguyên có giá trị sao? Nàng hay là muốn đem huyết ảnh thiên ngọc còn cho Thạch Hạo? Tự nhiên lần nữa bị Thạch Hạo cự tuyệt. Không có việc gì, ta là nguyên thạch đại sư, còn có thể cắt nữa đi ra. Thạch Hạo cười nói. Phu quân đều nói như vậy, ông Nam Tình cũng chỉ có an tâm nhận lấy phần. Nàng động lực sống lại, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, không còn kéo Thạch Hạo chân sau, còn muốn có thể giúp cho Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là đem mua lại mấy khối nguyên thạch đều là mở, lại thu hoạch vài cọng tiên dược, mặc dù tuổi thọ không phải rất cao, lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngươi đi mua mua nhìn, tiên dược liền chỉ có ở trên đấu giá hội mới có thể nhìn thấy. Mỗi một gốc đều có thể đánh ra giá cao, mà lại, đại đa số thời điểm, chính là có tiền cũng không mua được. Hắn đem những này tiên dược từng cái luyện hóa, quá đơn giản, cối đá nghiền một cái, trong nháy mắt liền hấp thu, không có chút điểm tác dụng phụ. Đáng tiếc, nếu là có thể ẩn vào một cái ngọc tiên dược viên liền tốt. Một ngày thời gian Thạch Hạo liền có thể đem cho hoàn toàn tai họa. Lúc nào đi thiên cơ các, chuyện làm thứ nhất chính là đi dạo dược viên. Thạch Hạo đang định rời đi, lại đột nhiên bị người bái phỏng, còn cho hắn một cái hạ mã uy. Một ngày này sáng sớm, Thạch Hạo theo thường lệ xuống tới đến đại sảnh ăn điểm tâm. Lại kinh ngạc phát hiện, cái này nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo đại đường thế mà quạnh quẽ không gì sánh được. Chỉ có một người ngồi, người này hiển nhiên là cố ý, lưu cho Thạch Hạo một cái bóng lưng, đang uống lấy trà, động tác nhàn nhã, lại cho Thạch Hạo một loại mãnh liệt trang bức cảm giác. Trang ai bước đều có thể, nhưng chứa vào trên đầu của ta, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thạch Hạo đi tới, về phần ông nam tình mà nói, thì còn tại trên lầu trang điểm đâu. Mời ngồi, ngồi người kia nói, Thạch Hạo cuối cùng là nhìn thấy hắn ngay mặt. Đây là một cái nhìn qua hơn 30 năm tử trung niên. Mang trên mặt rõ ràng kiêu căng chi sắc, giống như tất cả mọi người muốn so hắn thấp hơn một đoạn giống như. Muốn ăn chút gì không? Người kia tiếp tục nói. Thái Lâm Hồ Bạch Ngư, Tử Tâm Sơn Thịt Nai, hay là Đông Cốc Hắc Ngọc Mễ Trúc. Hắn một bộ thiên hạ mỹ vị, chỉ cần ngươi nói, ta liền có thể cung cấp ngạo nghễ. Thạch Hạo ngồi xuống, tiên vương cấp thịt thú vật có hay không? Sắc mặt người kia lập tức cứng đờ. Ngươi đây là bao lớn khẩu vị a? Lại muốn ăn tiên vương cấp thịt thú vật? Ta cũng muốn a, cũng đừng nói hắn. Chính là tiên vương bản thân, lại có thể ăn vào tiên vương thịt sao? Không có a, Thạch Hạo lắc đầu, vậy tiên vương cấp đại dược cũng được a. Sắc mặt người kia liền càng thêm khó coi, hận không thể lập tức đứng dậy, đem Thạch Hạo tươi sống bóp chết. Ngươi đủ a, ai? Thạch Hạo giang tay ra, không có cái này không có cái kia, còn không biết xấu hổ để cho ta mở miệng. Người kia không thể nhịn được nữa, lập tức vỗ bàn đứng dậy, liền muốn bão nổi, nhưng nghĩ nghĩ, hắn hay là cưỡng ép đè xuống, nói, ta họ Tiền. Hắn không hề tiếp tục nói, một bộ lần này ngươi hẳn phải biết ta là ai, còn dám sâu như vậy sao bộ dáng. Thạch Hạo ngồi xuống, lớn tiếng nói, tiểu nhị, đến chén cháo, ủ ấm dạ dày. Người kia bị mất mặt, nhưng lại không dám bão nổi, đành phải đem thái độ kiêu ngạo giấu kỹ, một lần nữa tự giới thiệu mình, ta tên Tiền Độ, chính là Thái Bạch giáo cửu trưởng lão hậu nhân, cũng là Tuyên Bạch thành Tiền gia dòng chính truyền nhân. Tiểu nhị, làm sao chỉ có cháo, không có thức nhắm? Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng, hắn Mã Đức, mình bị không nhìn, Tiền Độ rất muốn giết người. Hắn nhưng là người Tiền gia, tại toàn bộ Tuyên Bạch Thành, có ai dám đắc tội hắn? Nhưng bây giờ, người như vậy xuất hiện, hết lần này tới lần khác, hắn bị gia tộc đại lão ra lệnh, muốn đem Thạch Hạo mời về đi, để hắn hoàn toàn không dám trở mặt. Trước đó, hắn nghĩ đến chỉ cần lấy Tiền gia danh hào trấn nhiếp Thạch Hạo. Đâu cần nói nhiều, hoàn toàn có thể cường thế mệnh lệnh Thạch Hạo, cho nên hắn vừa lên đến liền cho Thạch Hạo tới cái cảnh tượng hoành tráng. Thanh không đại đường, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà chấn định như vậy, ngược lại làm cho hắn xuống đài không được. Ta nhịn, nhịn, Tiền Độ hít một hơi thật sâu, trên mặt cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười. Không biết đại sư xưng hô như thế nào đâu. Lại không có tiên vương thịt ăn, bộ cái gì gần như? Thạch Hạo thì thào nói ra, một bên liền thức nhắm uống lên cháo tới. Mẹ nó, ngươi còn làm khó dễ ngưỡng cửa này sao? Tiền Độ lại hít sâu một hơi, nói, lần này ta đại biểu gia tộc mà đến, muốn mời tiểu nhị thêm một chén nữa cháo. Thạch Hạo lớn tiếng nói, đánh gãy Tiền Độ, Bành, Tiền Đổ bỗng nhiên đập bàn. Hắn không thể nhịn được nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.